Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 724, Mèo Lột Người. Tiết Mị yêu tiếng thét chói tai. Từ ban đầu vang vọng toàn trường, nhói nhói màng nhĩ của mọi người. Càng về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mập mờ cái kia một đôi nguyên bản câu hồn đoạt phách mỹ lệ trong con ngươi. Giờ phút này đã tràn đầy sợ hãi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác bất kỳ tâm tình gì. Mà giờ khắc này, Cao Lăng Vi chính đứng lặng tại trong đất tuyết, đem Tuyết Mị yêu sách ở trong tay, đồng thời cũng tại cúi đầu nhìn xem hai mắt của nàng. Nữ hài cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi, riêng phần mình có một đóa hoa sen tỏa ra. Trong mắt hoa sen chung chín cánh, giống như quạt gió chậm chậm xoay tròn. Trong đó tám cánh là hư ảo hoa ảnh, chỉ có một mảnh là thực thể. Cũng chính là cái này một mảnh, đem Tuyết Mị yêu rơi vào kinh khủng luyện ngục bên trong. Tên là Chu Liên Chi Đồng, kỳ thực Trừng Giới Chi Đồng. Giờ khắc này, mặt mũi tràn đầy máu tươi Cao Lăng Vi, cực kỳ giống một cái tới từ địa ngục thôi mệnh phán quan. Ngay tại đối thủ bên trong ác quỷ chỗ lấy cực hình, Tuyết Mị yêu thân thể run rẩy biên độ càng ngày càng nhỏ. Cái kia vặn vẹo diện mục dần dần dừng lại, hoảng sợ hai mắt trở nên càng trống rỗng, con người dần dần khuếch tán ra tới. Mà Cao Lăng Vi vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tội phạm. Giờ khắc này, nàng cái kia vốn là cao gầy thân ảnh, ở trong mắt Hạ Phương Nhiên xem ra lại là cao lớn như vậy. Khí chất bên trên bỗng nhiên chuyển biến, thậm chí để Hạ Phương Nhiên âm thầm kinh hãi. Giờ này khắc này, Cao Lăng Vi toàn thân trên dưới đều lộ ra ba chữ to. Ngươi, có tội, tương đương. Trong lúc bất chợt, Cao Lăng Vi phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi, thân thể lại cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Chỉ gặp nàng trong tay buông lỏng, Tuyết Mị yêu thi thể ở trong tay trượt xuống, đã rơi vào thật dày trong tuyết động. Mà Cao Lăng Vi thể nội, từng luồng kịch liệt hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Hạ Phương Nhiên, đây là muốn tấn cấp. Hạ Phương Nhiên vội vàng tiến lên, chuẩn bị che chở điểm Cao Lăng Vi. Hắn đem ngự tiết chi giới dùng đến cực hạn, vừa mới tìm tới Vinh Đào Đào thân ảnh, lại là phát hiện Vinh Đào Đào đứng tại 30 mét bên ngoài. Thân thể đồng dạng run run rẩy rẩy, từng luồng hồn lực ba động truyền tới. Hạ Phương Nhiên triệt để mộng. Ta đi, tình huống như thế nào? Vinh Đào Đào cũng muốn tấn cấp. Hai người này là ước định cẩn thận sao? Nãy thôi, cái này cũng có thể cùng một chỗ đát. Lão Lý bên kia, đi xem Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên vội vàng hô hào. Ở trong ngự tiết chi giới, phát hiện hai cái đuổi theo thân ảnh. Bên trong một cái là Lý Liệt, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là cái kia vừa mới được giải phóng đi ra nô lệ nữ xương tử sĩ. Hạ giáo, tháng, nguyệt báo, Cao Lăng Vi thân thể cứng ngắc, lời nói căng thẳng, ngay phía trước, 400 mét, lập tức, Hạ Phương Nhiên trong lòng giật mình. Dựa theo trước đó Tiêu Tự Như nói, cái kia nguyệt báo không phải tại đại quân hậu phương, đuổi theo con mồi biến mất tại trong rừng sâu rồi hả? Làm sao thời điểm xuất hiện lại? Lại là xuất hiện phía trước quân bên này. Chẳng lẽ nó là tha một vòng tròn lớn, vòng qua tới, vừa xuất hiện chính là khoảng cách 400 mét. Quả thực để cho người ta trở tay không kịp. Hạ Phương Nhiên sắc mặt ngưng trọng, quyết định thật nhanh, bàn tay liên tiếp nâng lên. Hô tương đương cái này đến cái khác Tiết Long Quyển tại sư đồ hai người ngay phía trước quấy ra. Vốn là tràn ngập xương tiết chiến trường, giờ phút này càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Cho dù là tuyết cảnh hồn thú cũng đã mất đi tầm mắt ưu thế. Cao Lăng Vi run giọng nói. Hoa sen, khí tức, Hạ Phương Nhiên trong lòng bừng tỉnh. Khi cánh sen bị đè nén tại Cao Lăng Vi thể nội thời điểm, chỉ có tinh thần khả năng đặc biệt sinh vật có thể ẩn ẩn phát giác được cánh sen tồn tại. Mà giờ khắc này, Cao Lăng Vi dùng Chu Liên Chi Đồng thẩm phán Tuyết Mị yêu. Cánh sen kia khí tức tự nhiên dị thường nồng đậm, mọi người đều có thể cảm thụ được. Nói cách khác, đơn thuần che chắn đối phương tầm mắt là không có ích lợi gì. đối phương là nghe mùi vị tới Hạ Phương Nhiên không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp nâng lên thân thể cứng ngắc Cao Lăng Vi, cấp tốc hướng Lý Liệt Phương hướng chạy tới. Ngươi vừa rồi không cần cánh sen tốt. Cao Lăng Vi, ta, hỏi, đồng bào, vị trí, nghe nữ hài đáp lại. Hạ Phương Nhiên há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Tiết Mị Yêu tử vong quá trình mặc dù không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, mà muốn tại trong thời gian thật ngắn tra hỏi ra dạng này tình báo đến. Chu Liên đích thật là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Đương nhiên, Hạ Phương Nhiên cũng không có tự mình trải qua Chu Liên luyện ngục. Không biết được dạng này hình phạt đến cùng là như thế nào tàn nhẫn. Nhưng vừa rồi nữ hài trên thân tiết lộ ra ngoài thẩm phán khí tức, trừng trị khí tức, đủ để cho Hạ Phương Nhiên trong lòng run sợ, tưởng tượng đến rất nhiều. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào bên này, tấn cấp, hồn pháp, Tuyết Cảnh Chi Tâm ngũ tinh đỉnh phong. Theo nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức, Vinh Đào Đào thoải mái toàn thân run rẩy, nhanh, cũng nhanh muốn đạt tới lục tinh. Lập tức liền có thể lấy sử dụng truyền thuyết cấp bậc hồn kỹ. Vinh Đào Đào vui vô cùng. Cũng phát giác được Hạ Phương Nhiên khiêng thân thể cứng ngắc Cao Lăng Vi. Giống như chọn đòn gánh giống như. Cấp tốc đi tới hắn cùng Lý Liệt bên cạnh. Cũng liền tại Hạ Phương Nhiên đem Cao Lăng Vi buông ra một khắc này. Cao Lăng Vi thân thể cũng có thể sống động tự nhiên. Từng luồng nồng đậm hồn lực bốn phía. Khuấy động bốn bề tuyết vụ. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hồn pháp của ngươi tấn cấp lục tinh rồi. Không. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Không phải hồn pháp tấn cấp. Là hồn lực tấn cấp. Thiếu hồn giáo đỉnh phong. A, Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Thật sự là cao hứng hụt một trận. Nếu để cho người bên ngoài biết Vinh Đào Đào thời khắc này tâm tính. Hắn sợ là muốn bị tươi sống phun chết. Cao Lăng Vi tấn cấp thiếu hồn giáo đỉnh phong. Sắp bước vào trung hồn giáo loại này thực lực cường đại đẳng cấp. Vinh Đào Đào lại cảm thấy rất đáng tiếc. Hiện tại xem ra, quân lữ kiếp sống hoàn toàn chính xác rất ma luyện người. Mà Long Bắc chiến khu Ô Đông chiến khu vòng xoáy tiết cảnh càng rèn luyện người. Một mực ở vào nhiệm vụ trạng thái. Tác chiến trạng thái dưới Cao Lăng Vi. Tố chất thân thể cùng cường độ thân thể căn bản cũng không cần ngâm mình ở sân huấn luyện bên trong. Luyện, mà là dùng vô tận chiến hỏa đến rèn luyện. Như vậy tốc độ phát triển, đơn giản kinh người. Đương nhiên, trong đó cũng có cửu biện liên hoa Chu Liên một chút công lao. Cùng lôi đằng chí bảo hóa điện đại bộ phận công lao. Một cái bị động hóa điện, thời khắc tôi thể lôi đằng chí bảo. Ai lấy đến trong tay trưởng thành có thể không nhanh. Lấy thời gian đến xem, hiện tại là đầu tháng 5. Cao Lăng Vi cũng lập tức liền muốn tốt nghiệp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại cái này sắp đến tốt nghiệp đại học trên điển lễ. Cao Lăng Vi giao ra bài thi. Hẳn là liền sẽ dừng lại tại thiếu hồn giáo đỉnh phong. Hồn pháp ngũ tinh đỉnh phong. Từ từ 7 năm hồn võ kiếp sống. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Có thể có được đây hết thảy. Có may mắn nguyên tố. Đương nhiên cũng cùng tự thân cố gắng không thể tách rời. Cao Lăng Vi sớm tại cấp 3 thời kỳ liền đặt xuống cực giai cơ sở. Chính là bởi vì nàng ở cấp 3 thời kỳ đối tự thân yêu cầu cực độ hà khắc. Cho nên mới có thể giao ra một phần chói mắt tốt nghiệp trung học phiếu điểm. Đứng tại ngoài quan chi đỉnh, xâm nhập hoa hạ đám người tầm mắt. Cho nên, nàng mới có thể bị Vinh Đào Đào phát hiện, ái mộ, truy cầu. Mà khi nàng tại đại học gặp được Vinh Đào Đào đằng sau. Hai cái chữ to, cất cánh, 4 năm đại học thời gian đối với Cao Lăng Vi mà nói. Có thể nói là sải bước lên bậc cấp, trưởng thành tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không nói đến cá nhân thực lực, nàng tại đại học năm 4 chưa lúc tốt nghiệp, liền đã trở thành Tiết Nhiên quân đỉnh cấp binh đoàn Thanh Sơn quân quan chỉ huy tối cao. Vẻn vẹn liền cái này một cái chức vụ, đủ để nghiền ép chúng sinh. Nếu như lại thêm cá nhân thực lực phương diện đoạt được thành tựu nói. Như vậy một phần đại học phiếu điểm. Quả thực là xưa nay chưa từng có. Nói, sau này không còn ai, đương nhiên là không thể nào. Dù sao Vinh Đào Đào ở chỗ này đây. Mặc dù Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ tốt nghiệp đại học, nhưng Vinh Đào Đào cùng mặt khác các tiểu hồn đều tương đối đặc thù. So bình thường sinh viên thiếu đi thời gian 3 năm, Nguyệt Báo để mắt tới chúng ta. Cao Lăng Vi trầm giọng nói, một tay ngăn ở Vinh Đào Đào trước người, theo lấy bộ ngực của hắn, mang theo hắn hướng lui về phía sau mở. Nguyệt Báo, nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, là cái kia biến dị sao? Đúng, Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này, nơi xa nhân loại quân đoàn cùng hồn thú quân ở giữa chiến đấu ngược lại không để cho đám người lo lắng. Cùng lúc đó, một bóng người cao to xông tới. Cái này áo không đủ che thân dã nhân muội tử, chính là Vinh Đào Đào vừa rồi cứu được nô lệ. Từ đầu đến cuối, vô luận nữ xương tử sĩ là bị nô dịch vẫn là bị giải cứu, nàng đều là một bộ không có chút rung động nào trạng thái. Xương tử sĩ chủng tộc đặc tính ở trên người nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ nghe nàng thanh âm trầm thấp, miệng phun thú mà nói, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi. Vinh Đào Đào, nữ xương tử sĩ, đế quốc không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích quyền uy của nó. Từ khi ta ký sự đến nay, bất kỳ cái gì phản kháng đều sẽ cho thôn xóm mang đến vô tận đau khổ, nghiêm trọng thậm chí sẽ có tai họa ngập đầu. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ngươi trước chờ đã bây giờ không phải là thảo luận đế quốc thời điểm, có thợ săn để mắt tới chúng ta, đợi lát nữa lại nói. Nhưng nữ xương tử sĩ lại tự mình mở miệng nói, phảng phất không nghe thấy Vinh Đào Đào lời nói. Chuyện bây giờ đã phát sinh, hết thảy đều không thể vãn hồi. Các ngươi tốt nhất vẫn là không cần bái phỏng đế quốc. Các ngươi rất mạnh, nhân tộc, các ngươi thật rất mạnh. Nhưng ta khuyên các ngươi hiện tại liền chạy vong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi đóa hoa có thể uy hiếp đến chi bộ đội này, lại không cách nào uy hiếp khổng lồ đế quốc. Đóa hoa không chỉ có không phải uy hiếp, ngược lại sẽ trở thành người đế quốc truy sát các ngươi nguyên do. Tại cái này hỗn loạn một mảnh trên chiến trường, nữ xương tử sĩ lời nói không nhanh không chậm, nghe được Hạ Phương Nhiên đều có chút sốt ruột. Mà tại nữ xương tử sĩ nói chuyện trong quá trình, Vinh Đào Đào lại là tại cùng Cao Lăng Vi giao lưu, căn bản là không có nghe dã nhân này muội tử nói thế nào. Ta mở ra Huy Liên cùng Ngục Liên, đi cùng nó đổi một đợt. Vinh Đào Đào mở miệng đề nghị lấy, bên tai không chỉ có trên chiến trường tiếng chém giết, còn có nữ xương tử sĩ cái kia giọng trầm thấp. Có sao nói vậy, cô gái này xương tử sĩ nói chuyện cực kỳ tư tính. Cùng Tư Hoa Niên tiếng nói là một loại, ca hát hẳn là sẽ rất êm tai. Cao Lăng Vi, Yên Hồng Đường tới, Nguyệt Báo tại từng bước tới gần chúng ta. Các giáo sư ở sau lưng nó, đang cùng chúng ta hình thành vây kín chi thế. Nữ xương tử sĩ phát hiện nam hài căn bản không để ý chính mình. Nàng cái kia giọng trầm thấp không khỏi gia tăng một chút. Như vậy tuyết cảnh thánh vật, người đế quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Ta biết người đế quốc xấu xí diện mục, tin tưởng ta, các ngươi hiện tại liền rời đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta phục nha, muội muội, đợi lát nữa không được sao? Hắn vội vàng nói, ngươi chờ chút mà, có Nguyệt Báo để mắt tới chúng ta. Rất lớn một cái. Nghe vậy, nữ xương tử sĩ trong lòng khẽ giật mình, nói, Tiết Lâm Vương giả. Vinh Đào Đào tức giận nói, ngươi nói là chính là đi, ta giúp các ngươi. Nữ xương tử sĩ không còn đi theo đám người lui lại, mà là tiến lên một bước, ngón tay chống đỡ tại trong miệng, thổi một đạo sắc nhọn huýt sáo, xịt tương đương. Sau một khắc, cái kia hiện lên đi săn tư thái, quỳ xuống đất tiến lên quái vật khổng lồ, đột nhiên bước chân dừng lại, thoáng méo một chút cái đầu to lớn kia. Hở, ngươi. Vinh Đào Đào đưa tay phải bắt nữ xương tử sĩ, không muốn để cho nàng cậy mạnh, càng không muốn để nàng biến thành đồ ăn. Nhưng mà Cao Lăng Vi lại là đem Vinh Đào Đào cánh tay đè xuống. Nữ xương tử sĩ thân ảnh biến mất trong mắt mọi người. Mà tại ngự tiết chi giới cảm giác trong phạm vi, nữ xương tử sĩ nện bước đôi chân dài, nhanh chóng tiến lên hai bước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mà quái vật khổng lồ kia cũng chậm rãi đi tới nữ xương tử sĩ trước mặt, quỳ rạp xuống đất cao lớn nữ dã nhân, đầu lâu lại rủ xuống rất thấp. Nàng một đôi tay hướng về phía trước lục lọi, chạm đến một cái lông xù to lớn báo chảo. Ở đây các giáo sư, cái nào không phải thân kinh bách chiến, lịch diệt cực lớn, nhưng giờ phút này tiết vụ bên trong phát sinh một màn, lại là để chỗ cùng người đều mộng. Nữ xương tử sĩ giống như một cái tín đồ thành tín, quỳ gối trong miệng nàng, Tiết Lâm vương giả trước mặt, hai tay dâng nguyệt báo móng vuốt to lớn kia, cái trán chậm rãi chống đỡ đi lên, nhẹ nhàng tả hữu mài cọ lấy. Anh, người khác đều dựa vào cảm giác, Tiết Nhung miêu lại là dùng mắt thường đến xem, tại nó miêu sinh bên trong, cho tới bây giờ đều là bị chủ nhân vuốt ve cái đầu nhỏ. Lại là không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có loại này tuyển hạng. Lúc này, nằm ở cao lăng vi đỉnh đầu Tiết Nhung miêu, mò xuống lông xù cái đầu nhỏ, màu xanh thẳm mắt to nhìn qua cao lăng vi cái kia một đôi mắt đẹp. Tựa hồ là đang kế hoạch cái gì? Cao lăng vi trong mắt hình ảnh đột nhiên biến thành mặt mình. Hơn nữa còn là cái bóng. Dạ nàng nhảy một cái. Nàng vội vàng nói, Tiết Nhung, nhìn phía trước, vừa nói, cao lăng vi lực chú ý cũng tất cả đều đưa lên tại ngự tiết chi giới bên trong. Tập trung vào phía trước đôi kia quái dị tổ hợp. Tại trong xã hội loài người, người lột mèo là trạng thái bình thường. Lại là không nghĩ tới, tại vòng xoáy này chỗ sâu, mèo lại là lột người sau một khắc. Một cái móng vuốt nhỏ chảo đột nhiên tìm được cao lăng vi trước mắt. Cái kia phấn nộn chảo chảo nhỏ đệm thịt, cũng tại nữ hài mắt phải trước lung lay. Cao lăng vi, rơi vào đường cùng. Cao lăng vi dùng ngón cái cùng ngón tay nắm vuốt Tiết Nhung miêu tiểu chào chào. Vội vàng dùng cái chán cọ sát. Mở miệng nói, nghe lời, mở tầm mắt. Vinh đào đào kinh ngạc. Đây là ta cái kiêu uy nghiêm lạnh lùng nữ tướng quân. Chẳng lẽ người băng lãnh cùng nghiêm khắc đều cho thuộc hạ. Đối với nhà mình sủng vật đã vậy còn quá yêu chiều. Ngươi cái này sao? Không đúng rồi. Đại vi thái độ đối với ta cũng rất ít băng lãnh nghiêm khắc. Nàng đối với ta tựa hồ cũng vô cùng. Vinh đào đào càng nghĩ thì càng cảm thấy là lạ. Mà tại Tùng Giang hồn võ các đại danh sư vây kín bên trong, biến dị nguyệt báo vẫn như cũ bình thản ung dung. Tựa hồ là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Thanh tín nữ xương tử sĩ bưng lấy báo chảo. Tả hữu mài cọ lấy cái kia lông xù móng vuốt, trong miệng cũng tại thỉnh cầu lấy, bọn hắn là bằng hữu của ta, xin ngươi đừng tổn thương bọn hắn. Lỗ tạm thời mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, thương lượng lại có hay không thành công. Tóm lại, một người một thú hiện tại thật là tại giao lưu, mà nguyệt báo cũng không có tổn thương nữ xương tử sĩ ý tứ. Một màn như thế, thật là làm cho Vinh Đào Đào trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu nữ xương tử sĩ cùng đầu này biến dị nguyệt báo có quan hệ như vậy, vậy nàng vì cái gì sẽ còn bị người đế quốc khi nhục, áp bách, thậm chí là bị nô dịch. Cái này, cảm tạ trai thẳng sắt thép rét, không quan tâm không để ý tới. Mộng ngơ ngác mấy vị khen thưởng, các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.